Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 356, Cổ Phong. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Tiểu Bạch tỷ tỷ tốt, chúng ta bên trong nói chuyện đi. Bên ngoài thật lạnh, copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Lạc nói thời điểm liền run run một chút. Hắn mặc là kiện cổ phong áo trong. Đến cửa ra vào tiếp người lúc bị gió thổi qua. Đã cảm thấy đông run rẩy. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại nhìn bên cạnh hắn Tiểu Lăng. Cũng giống như vậy ít ỏi. Nhưng lại sắc mặt hồng nhuận, mảy may nhìn không ra lạnh bộ dáng. Được, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, cùng bọn hắn cùng đi đến trong phòng làm việc. Đây chính là một gian cổ phong phòng làm việc, treo trên vách tường rất nhiều trang phục đồ, còn có không ít thành phẩm quần áo. Copy nội dung từ chuyện 88. Căn này phòng làm việc là ta một người bạn mở. Ta có đôi khi ghi video dùng đến quần áo cùng trang sức đều là hắn cung cấp cho ta. Bất quá hôm nay chúng ta chỉ là mượn dùng một chút nơi này sân bãi. Cho ngươi dùng đến gì đó đều là Tiểu Lăng tư nhân có. Cho nên sẽ không tồn tại đánh quảng cáo vấn đề. Cái này ngươi có thể yên tâm. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Lạc Lạc cấp giải thích một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy sẽ phải phiền toái Tiểu Lăng. Giang Tiểu Bạch nói. Lạc Lạc nói như vậy cũng làm cho nàng yên tâm. Bởi vì nếu như quần áo cùng trang sức là mẫu nhãn hiệu. Chuyện kia liền không khỏi sẽ sinh ra khó khăn trắc trở. Như bây giờ không thể tốt hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phiền toái, không phiền toái. Người nguyện ý đến. Ta cái này cảm ơn ngươi mới là, có thể có theo thần tượng tới gần cơ hội, nhường ta tự mình báo đáp ngươi lần trước đối ta, ta liền đã rất vui vẻ. Tiểu Lăng ngượng ngùng cười, copy nội dung từ chuyện 88, lúc nói chuyện bọn họ liền đi tới một gian phòng ốc. Trên kệ áo đã phủ lên mấy bộ y phục, là dễ thấy nhất chính là món kia màu đỏ chót áo choàng. Phần cổ một vòng lông trắng mau nhìn xem phi thường dễ thương. Trừ cái này áo choàng bên ngoài. Còn có một cái màu đỏ dao dẫn lên áo. Một cái màu trắng ngang eo váy ngắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Một bộ này quần áo là Ngụy Tấn Phong. Đỏ trắng kinh điển phối màu nhường mắt người phía trước sáng lên. Quần áo tinh xảo chế tác còn có phía trên thủ công thêu thùa có thể thấy được giá tiền của nó nhất định xa xỉ. Một bộ này quần áo là bằng hữu ta đưa ta. Là tư nhân định chế khoản. Nhưng là nàng tại hướng thương gia báo kích thước thời điểm đem kích thước báo sai rồi. Ta được lại cao 10cm mới có thể mặc vào vừa vặn tốt. Cho nên mặc dù ta luôn luôn rất thích. Nhưng đều không có mặc cơ hội. Lần này biết ngươi có thể đến, ta liền cố ý đem nó mang tới. Hy vọng ngươi có thể thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Lăng lúc nói chuyện liền nhìn xem bộ này váy áo. Trong mắt yêu thích tràn ngập ra, lại mang theo một điểm tiếc nuối. Quần áo đẹp đẽ đang ở trước mắt, nhưng mà chính là xuyên không thành. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại thời gian không còn sớm. Các ngươi liền thay quần áo sau đó trang điểm đi. Đợi đến tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Chúng ta lại đi qua lúc trời lại vừa vặn đen. Lạc Lạc nói. Mùa đông lúc trời tối sớm. Vẫn chưa tới 6 giờ liền cơ hồ không cách nào thấy vật. Sớm một chút đi qua cũng chưa đến mức bận đến rất khuya. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nói xong. Chính mình coi như rời đi trước. Kia Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi thay quần áo đi. Quần áo thay xong ta tới giúp ngươi chỉnh lý. Sau đó lại cho ngươi trang điểm. Tiểu Lăng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trang điểm sự tình liền từ ta trợ lý tới đi. Người hôm nay có phải hay không cũng muốn quay chụp. Người trước tiên có thể làm việc của ngươi. Dạng này cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Giang Tiểu Bạch nói. Linh Lung ngay tại một bên gật đầu. Tốt, bất quá cái này trang điểm được hóa cổ điển hóa trang. Không thể giống hiện đại trang điểm đồng dạng. Vị tỷ tỷ này có thể chứ? Tiểu Lăng không nắm chắc được hỏi Linh Lung. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là hóa hoàn toàn phát hiện không đúng, kia chậm trễ thời gian liền càng nhiều. Ta có thể, ta tại đoàn làm phim bên trong cố ý học qua. Người cứ yên tâm đi. Linh Lung cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đi theo Giang Tiểu Bạch phía sau người cũng đang từ từ chướng kiến thức. Gặp càng nhiều, phía trước những cái kia ngạo khí cũng liền dần dần thu vào. Giống như trước, nàng tự xưng là trang điểm trình độ cao. Nhưng đến đoàn làm phim liền phát hiện người tài ba còn nhiều. Nàng là có am hiểu, nhưng người khác am hiểu so với nàng còn nhiều. Không phục không được, copy nội dung từ truyện 88. Kiêu ngạo, còn là bởi vì tầm mắt quá nhỏ. Tiểu Lăng nghe vậy liền rời đi căn phòng này, đi khác trong phòng thay quần áo bận bịu chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch đổi lại áo. Nhưng đến váy lúc một người lại có chút làm không quá thành. Hai cái trợ lý cũng nghĩ hỗ trợ. Thế nhưng là luống cuống tay chân cũng không làm ra cái gì thành tựu. Chờ một chút. Nhường ta lên mạng tìm một chút xuyên pháp. Trên mạng khẳng định nói có. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Linh Lung chợt trong lòng hơi động. Lấy ra điện thoại di động. Quả nhiên, Hán Phục Phong thịnh hành. Chỉ cần lục soát từ mấu chốt liền có rất nhiều tương quan video. Các nàng dựa theo trong video giảng giải đem váy mặc. Buộc lại dây lưng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai Hán Phục mặc vào phiền toái như vậy. Còn muốn đan sen vòng quanh kéo người lỗ tai nhỏ ra tới. Ta coi là loại này dây thường chỉ cần hệ người nơ con bướm là được rồi đâu. Thật sự là chướng kiến thức. Minh Châu thở dài. Ta phía trước liền thấy qua loại này giảng giải video. Lúc ấy không để ý. Bây giờ mới biết trên mạng những vật này vẫn hữu dụng a. Linh Lung rất tán thành gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc quần áo tử tế. Liền bắt đầu trang điểm. Linh Lung nhìn một chút Giang Tiểu Bạch xuyên cái này một bộ quần áo lúc cảm giác. Nghĩ nghĩ. Liền bắt đầu trang điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ điển hóa trang cùng hiện đại khẳng định khác nhau. Lông mày hình liền muốn có chút biến hóa. Nhất là mắt trang điểm bộ phận càng phải có ý tứ. Linh Lung cấp Giang Tiểu Bạch vẽ một cái hoa đào trang điểm. Rất hiền khí sắc, bởi vì là ban đêm chụp ảnh. Trang điểm cũng muốn tương đối hơi nặng một chút. Nếu không đánh ra đến liền không có hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng bên này một trận vội vàng. Bên kia Tiểu Lăng cùng Lạc Lạc thì là đã đổi xong. Làm hai người gõ cửa xong sau khi đi vào. Lẫn nhau tất cả giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Oa, thật đẹp a, Tiểu Lăng nhịn không được phát ra mê muội tiếng thét chói tai. Nhìn xem đã hóa trang tốt Giang Tiểu Bạch. Trong mắt cơ hồ đều toát ra màu hồng bong bóng. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi đây là. Thế vài sao? Giang Tiểu Bạch thì là nhìn trước mắt hai người hỏi. Chỉ gặp Tiểu Lăng mặc nam khoản áo bào đen. Trong tay còn cầm quạt xếp. Dây cột tóc buộc tóc. Một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Mà Lạc Lạc thì là mang theo tóc giả. Hóa thành nữ sinh hóa trang. Mặc một bộ màu hồng váy áo. Áo choàng thì là màu trắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạc thân hình gầy. Dung mạo lớn lên cũng tương đối thanh tú. Lúc này hóa hoàn toàn trang điểm làm xong tạo hình về sau. Trừ cằm xương nơi đó tương đối lại nam tính hóa một điểm bên ngoài. Ngũ quan nhìn xem lại có một loại nhu hòa mỹ cảm. Đây vẫn chỉ là nhìn bằng mắt thường. Nếu như lên kính lại trải qua chế tác gia công, khả năng này liền càng khó có thể phân biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật Tiểu Lăng nam trang cũng không tệ lắm. Nàng cố ý họa lớn lông mày, thông qua sửa mặt đến nhường gương mặt hơi cứng rắn một điểm. Mặc dù vẫn hiển nữ khí, thế nhưng không đến mức sơ hở quá nhiều. Chỉ là bọn hắn hai cái này thân cao chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy à, chúng ta bình thường chụp video nhiều lắm. Mọi người khả năng đều thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên lần này liền cố ý thế vai một chút. Thế nào, còn có thể sao? Tiểu Lăng hỏi, mà Lạc Lạc thì là lấy tay áo che mặt. Hướng về phía Giang Tiểu Bạch thẹn thùng cười một tiếng. Nô ra đẹp sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ừ, rất tốt. Tóc của ngươi còn không có làm. Ta tới giúp ngươi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Lăng đi tới. Bên cạnh thay nàng tóc bện vừa nói. Ngươi bộ quần áo này đã rất diễm lệ. Cho nên kiểu tóc bên trên liền đơn giản một điểm tốt lắm. Cổ điển kiểu tóc chính là linh lung cùng minh châu điểm mù. Cho nên tại hóa hoàn toàn trang điểm sau cũng sẽ không chỉnh lý. Mặc cho mái tóc dài của nàng tán xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay có 4 canh. Đây là canh thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Canh thứ hai còn là 2 giờ chiều ha. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.